Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 418, hỏa bạo buổi biểu diễn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải hướng về phía dưới đài vẫy vẫy tay, liền đi xuống sân khấu. Các fan thì tại nơi đó lẫn nhau thảo luận. Người nói, Vân Hoàng sẽ thỉnh ai lại đây nha? Ai biết được, tuy rằng Vân Hoàng tiến vòng thời gian cũng không trường, nhưng kết giao bằng hữu lại là nhiều đến không được. Liền tính đem Diệp Vĩnh Nhân mời đến, ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Gì? Mau nghe, cái này khúc nhạc dạo hình như là Vân Hoàng vì Thiên Hậu Diêu Na viết truyền kỳ. Chẳng lẽ nói Thiên Hậu Diêu Na tới? Ai nha, thật là nàng. Dưới đài các fan nhìn đến Diêu Na chậm rãi mà ra, trong nháy mắt, vỗ tay, tiếng hoan hô che trời lấp đất vang lên. Diêu Na làm Thiên Hậu, sừng sững giới ca hát 20 năm, lực ảnh hưởng tự nhiên hơn xa giống nhau ca sĩ có thể so. Chỉ là bởi vì ở trong đám người nhìn nhiều ngươi liếc mắt một cái, rốt cuộc không có thể quên rớt ngươi dung nhan. Mộng tưởng ngẫu nhiên có thể có một ngày lại gặp nhau. Từ đây ta bắt đầu cô đơn tưởng niệm. Rốt cuộc là ngón giọng vô địch ca sĩ. Diêu Na một mở miệng nói, toàn trường mê ca nhạc tức khắc an tĩnh xuống dưới. Theo truyền kỳ kia duyên dáng giai điệu, nhẹ nhàng đong đưa trong tay gậy huỳnh quang. Một khúc sướng tất, dưới đài fan ca nhạc vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Diêu Na thật sâu mà đối với dưới đài cúc một cung, nói, đây là từ kia chuyện phát sinh tới nay, ta lần đầu tiên lên đài ca hát, nương ta đệ đệ buổi biểu diễn. Ta muốn cảm tạ đại gia cho tới nay đối ta quan tâm cùng cổ vũ. Thỉnh đại gia yên tâm, ta đã hoàn toàn khôi phục lại. Ta Diêu Na vẫn là cái kia trước kia các ngươi nhận thức Diêu Na. Dùng chúng ta Đông Bắc lời nói giảng, trước kia chuyện này kia đều không tính chuyện này. Diêu Na nói, làm toàn thể mê ca nhạc đều đứng dậy, vì cái này kiên cường nữ nhân dâng lên nhiệt liệt vỗ tay. Diêu Na lại lần nữa cảm tạ một phen, nói, phía dưới một bài hát là đại gia phi thường thích nam nữ đối ca hát khúc Chi Tâm Ái Nhân. Nguyên bản là Vân Hải cùng Uyển Tình biểu diễn, lần này thừa dịp Uyển Tình không có tới, ta cùng Vân Hải trước sướng lại nói. Dưới đài fan ca nhạc nghe được Diêu Na nói, đều cười ha ha lên. Diêu Na dạo qua một vòng, cũng không có nhìn đến Tiêu Vân Hải đi vào trên đài, liền giả vờ tức giận nói, xem ra có chút người ở sợ hãi chính mình ra lãnh đạo nha. Liền một bài hát cũng không dám cùng ta hợp sướng. Nhà này giáo cũng quá nghiêm đi. Phụt, ha ha ha. Xem ra Na tỷ là thật sự khôi phục lại. Lời nói quá có ý tứ. Lại qua vài giây, Tiêu Vân Hải vẫn là không có đi lên. Diêu Na tức khắc không vui, cả giận nói, hắn thật đúng là dám lượng ta nha. Tiêu Vân Hải, ngươi cái tiểu tử thối, chạy nhanh cút cho ta đi lên. Ta đây liền lăn đi lên. Tiêu Vân Hải nói âm vừa ra, chỉ nghe bành một tiếng, từ ngầm bắn ra một người tới. Ở không trung liền phiên hai cái té ngã, vững vàng mà đứng ở Diêu Na bên cạnh. Đúng là Tiêu Vân Hải. Dưới đài fan ca nhạc nhìn đến vừa mới Tiêu Vân Hải kia mạo hiểm kích thích động tác, mỗi người hưng phấn tột đỉnh. Tiếng thét chói tai, tiếng giống giận hơi kém đem sân vận động cấp ném đi. Diêu Na cũng làm bộ hoảng sợ, vỗ vỗ ngực, nói, người đây là chơi cái gì đâu, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Vân Hải hì hì cười nói, Na tỷ, người không phải làm ta lăn đi lên sao, ta thực nghe lời nha. Liền ở không trung lăn hai vòng, ngươi còn vừa lòng đi. Diêu Na trợn trắng mắt, nói, vừa lòng cái gì, này nhiều nguy hiểm nha. Vạn nhất ra cái gì vấn đề, kia còn lợi hại. Tiêu Vân Hải nói, ngài đã quên, ta là võ lâm cao thủ. Điểm này nhi sự không đáng kể chút nào. Ngài thật sự muốn cùng ta hợp sướng Chi Tâm Ái Nhân nha. Diêu Na nói, đương nhiên, như thế nào. Sợ hãi, không quan hệ, ngươi chỉ cần làm trò toàn trường fan trước mặt nói một tiếng, ta sợ lão bà Triệu Uyển Tình, ta liền không bức ngươi sướng. Thế nào? Diêu Na nói âm vừa ra, dưới đài fan ca nhạc cười vang. Tiêu Vân Hải chỉ vào đại gia, nói, đều cho ta dừng lại. Thật là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại. Đều khởi cái gì hống nha. Hắn này vừa nói, hiện trường thanh âm lớn hơn nữa. Diêu Na cười nói, thống khoái điểm nhi, liền một câu chuyện này. Tiêu Vân Hải nói, Na tỷ, người chiêu này quá độc ác. Bất quá, ta Tiêu Vân Hải là sợ lão bà người sao. Nói giỡn, y, fan ca nhạc lại lần nữa ồn ào. Tiêu Vân Hải nói, đừng nháo, ta nói cho các ngươi. Trên thế giới này, không có sợ hãi lão bà nam nhân. Chỉ có tôn trọng lão bà nam nhân. Nam đồng bào nhóm, các ngươi nói có phải hay không? Đúng vậy, những cái đó nam fan ca nhạc đều lôi kéo yết hầu hô lên. Diêu Na nói, người thiếu cho ta xả mặt khác. Rốt cuộc muốn hay không sướng? Tiêu Vân Hải hướng về dưới đài hỏi. Các ngươi có nguyện ý hay không làm ta cùng Na tỷ cùng nhau sướng này bài hát? Nguyện ý, Tiêu Vân Hải nói. Lão bà, ngươi cũng nghe thấy. Chuyện này cùng ta không quan hệ. Là bọn họ làm ta sướng. Ha ha ha, Diêu Na cười nói. Còn nói không sợ lão bà. Được rồi, không nói giỡn. Chúng ta bắt đầu đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu. Nói. Hảo, chi tâm ái nhân kia thư hoãn ấm áp dài điệu thực mau vang lên. Diêu Na khi trước biểu diễn, say lòng người giọng hát lập tức đánh vào mọi người trong lòng. Làm ta ái bạn ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi có hay không cảm giác được? Ta vì ngươi lo lắng. Đến phiên Tiêu Vân Hải, hắn đối với Diêu Na hơi hơi mỉm cười. Ôm nàng bả vai, sướng nói. Đem ngươi tỉnh nhớ trong lòng. Thẳng đến vĩnh viễn. Từ từ trường lộ có được bất biến tâm. Hai người suy diễn tuy rằng không có Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển tình cái loại này ngọt ngào cùng yêu say đắm. Nhưng lại có một loại tỷ đệ tình nghĩa. Nghe vào đại gia lỗ tai. Có khác một phen tư vị. Một khúc kết thúc. Dưới đài vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh. Tiêu Vân Hải cùng Diêu Na nhìn nhau cười. Sau đó gắt gao mà ôm một chút. Diêu Na hướng dưới đài vẫy vẫy tay. Nói, hảo, ta tiếp tục đi làm ta người xem. Cảm ơn đại gia duy trì. Tái kiến, ở đại gia tiếng hoan hô chung. Diêu Na đi xuống sân khấu. Tiêu Vân Hải cố ý trường hu một hơi. Nói, may mắn không có đệ nhị đầu. Bằng không, thật đúng là vô pháp cùng nhà ta vị kia công đạo. Ha ha ha, đại gia hẳn là không có xem qua Na tỷ diễn điện ảnh kịch đi. Không có. Ta đây hôm nay nói cho đại gia tin tức tốt. Ta cùng nàng đã từng đánh quá một cái đánh cuộc. Đánh cuộc chính là chân hoàn truyện rating có không vượt qua 10. Thực may mắn, ở đại gia duy trì hạ. Ta thắng, dựa theo đánh cuộc, Na tỷ phải cho ta ở điện ảnh kịch diễn một cái vai phụ. Cho nên các ngươi ở sang năm nên có thể nhìn đến Na tỷ lần đầu màn huỳnh quang suy diễn. Hảo, fan ca nhạc đều cùng kêu lên hoan hô lên. Vừa mới trở lại VIP phòng Diêu Na nghe được Tiêu Vân Hải nói. Cười mắng, cái này hỗn tiểu tử, trí nhớ tốt như vậy, ta còn tưởng rằng hắn đã quên đâu. Trần Hoan cười nói, lão Na, thật sự muốn diễn kịch nha, liền ngươi này kỹ thuật diễn, được chưa nha? Diêu Na bất đắc dĩ nói, ngươi cảm thấy lấy Vân Hải đức hạnh, hắn sẽ bỏ qua ta đi, mặc kệ nó. Ta đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đến nỗi diễn có được không? Đó chính là hắn cái này đạo diễn sự tình. Cùng ta nhưng không quan hệ. Bằng không, Hoan ca, ngươi cũng thử xem. Trần Hoan vội vàng xua tay nói. Thôi bỏ đi, ta nhưng diễn không được. Một cái khác trong phòng. Trương Học Đông nhìn đến Diêu Na biểu diễn sau. Thở dài, hỏi, Miêu Hiểu Vân hiện tại thế nào? Nàng cùng Trung Vĩ còn ở bên nhau sao? Một cái cao tầng nói. Nàng đã sớm cùng Trung Vĩ tan vỡ. Hiện tại đang ở chụp một bộ điện ảnh. Trương Học Đông nhíu mày nói. Một khi đã như vậy, hà tất lúc trước đâu? Vẫn luôn không nói gì. Nhạc Trường Đình hừ một tiếng. Nói, nhất khinh thường chính là loại này đương tiểu tam còn đương đúng lý hợp tình nữ nhân. Người khác hảo hảo một gia đình. Ngạnh sinh sinh bị chia rẽ. Quả thực chính là làm bậy. Vương Lâm nói. Lão Nhạc, có thể bớt tranh cãi sao? Trong phòng có nhiều như vậy công ty người. Nói không chừng, ngày mai Nhạc Trường Đình nói là có thể truyền tới Miêu Hiểu Vân lỗ tai. Tuy rằng âm nhạc bộ cùng nàng cũng không có cái gì giao thoa, nhưng không lý do đắc tội với người, lại là không đáng sự tình. Nhạc Trường Đình biết Vương Lâm là vì chính mình hảo, liền không nói chuyện nữa. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn, Trường Học Đông đối nhạc lão quái tính tình hiểu biết quá sâu. Đảo cũng chưa nói cái gì. Cách Trương.